Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chiến Obito. Uchiha Obito bình tĩnh nhìn Shiva, đơn chân vịt mặt nạ trong, có thể chứng kiến một con âm u kinh khủng tinh hồng Seragon. Người quả thực đầy đủ thiên tài. Lúc này mới thời gian mấy năm, dĩ nhiên có thể đạt được trình độ như vậy. Uchiha Obito cảm thán, mấy năm trước tuy là hắn không biết Shiva là như thế nào đánh bại Yagura. Thế nhưng Shiva bản nhân thực lực tuyệt đối không đạt được cùng loại trình độ đó Jinchuriki chống. Lại tình trạng, nhưng là hiện tại, hiểu hai cái thành viên, Orochimaru cùng Sasori, hai người dĩ nhiên cũng làm như thế hết thua ở trên tay của hắn. Orochimaru trực tiếp liền đường chạy, hiện tại cũng không biết chạy đến cái gì địa phương đi. Sasori bị đánh chỉ còn lại một trái tim. Nếu như không phải mới vừa Obito dùng thời không nhẫn thuật cứu lời của hắn, phỏng chừng Sasori liền trực tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi. Để cứu Sasori, Obito đã ở Shiva trước mặt bại lộ hành tung. Mei Terumi nhàn nhạt nhìn trước mắt Uchiha Obito, cái kia đơn chân vịt mặt nạ. Để nàng nghĩ tới rồi Shiva nói thao túng đệ tử Mizukage Yagura hung thủ. Trước đây chính là ngươi ở thao túng đệ tử Mizukage Yagura sao? Mei Terumi từ trên sa mạc đứng lên, giọng nói lạnh lùng hướng về phía Uchiha Obito nói rằng. Uchiha Obito nhìn thật sâu Mei Terumi liếc mắt, lập tức mở miệng nói. Là, vâng, đúng, mới tấn thăng đệ ngũ Mizukage sao? Không ngờ tới sẽ cùng Shiva ngươi cùng một chỗ. Không sai. Chính là ta thao túng đệ tử Mizukage. Hắn là một cái rất tốt quân cờ. Uchiha Obito giọng điệu cứng rắn vừa nói oa. Theo sau chính là chứng kiến Mei Terumi phẫn nộ trừng mắt Obito. Hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Dung độn dung nham quái thuật. Mei Terumi nhanh chóng phun ra một bãi dung nham quái dịch. Lập tức đem Uchiha Obito bao phủ lại. Nhưng là những cái này dung nham quái dịch trực tiếp xuyên qua Obito thân thể. Căn bản không có đụng tới Obito một cái. Vô dụng, Mei Terumi. Hắn là một cái thời không nhẫn thuật cao thủ. Thông thường công kích đối với hắn vô dụng. Người tựa hồ đối với ta biết rất nhiều. Hơn nữa, người thật giống như cũng vẫn biết sự tồn tại của ta. Nghe được Shiva nói như vậy. Hơn nữa tựa hồ đối với hắn năng lực hiểu rất rõ bộ dạng. Obito tò mò nói rằng, đừng có dùng một bộ cao cao tại thượng giọng nói. Ngươi thực sự nhận thức là tất cả đều ở đây trong lòng bàn tay của ngươi sao hay là hiện thực? Là so với trải qua càng tàn khốc hơn đồ đạc. Shiva đứng lên nhìn Obito thản nhiên nói. Shiva chính là Obito bị Madara lợi dụng sự tình. Thế nhưng Obito lại lý giải trở thành Shiva trái lại giám thị chính hắn. Nghe thế buổi nói chuyện, Uchiha Obito lập tức cười lên ha hả, trong lời nói tràn đầy trào phúng. Ta trải qua cái gì? Ngươi là không lãnh hội được. Bất quá, ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Thực lực của ngươi cũng rất tốt. Ta muốn mời ngươi gia nhập vào tổ chức của chúng ta. Obito ngôn ngữ nhất truyền. Sau đó mang theo giọng thành khẩn hướng về phía Shiva phát ra mời mời. Ngươi cho là ta sẽ đồng ý. Shiva trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Lập tức dường như trào phúng một dạng nhìn Uchiha Obito. Ta nếu dám đối với Akatsuki xuất thủ. Vậy biểu thị ta không có gia nhập Akatsuki ý tứ không phải. Ngươi sẽ gia nhập. Nếu như ngươi thật là Uchiha nhất tộc nói. Tổng có một ngày. Sẽ nhận thức đến cái kia thực tế tàn khốc. Nếu như Obito lúc này trên mặt không có đeo mặt nạ lời nói. Hoặc cho phép hiện tại hiện ra là đúng Uchiha bộ tộc không gì sánh được bi ai biểu tình a. Đã từng tối cường nhất tộc. Dĩ nhiên luân lạc tới loại tình trạng này. Ta nghĩ người hiện tại cũng có thể phát hiện a. Uchiha bộ tộc ở Konoha chỗ ở hiện trạng. Konoha cao tầng đối với Uchiha xa lánh. Đối với Uchiha phòng bị, những thứ kia là không làm giả được. Người muốn nói điều gì? Shiva con mắt khẽ híp một cái. nhìn Obito lạnh nhạt nói. Obito muốn dùng nguyên tắc bên trong đối phó Sasuke một chiêu kia tới kích khởi Shiva cừu hận. Dù sao toàn bộ Uchiha lịch sử, giống như cừu hận cùng hắc ám không thể tách rời. Ta muốn nói là, Uchiha bộ tộc ở Konoha đã muốn đi đến cuối. Ta không cho là ngươi không có phát hiện sự thật này. Ngươi rất thông minh, cũng rất có thiên phú. Đang đúng như vậy, ta mới, chỉ có, tin tưởng ngươi biết, cho nên, làm ngươi thấy rõ Konoha mặt tối. Làm ngươi tận mắt thấy Uchiha bi ai thời điểm, ngươi sẽ tới gia nhập vào Akatsuki. Akatsuki cực kỳ cần ngươi chiến lực như vậy. Ngươi không cho là như vậy sao? Xin lỗi, ta không cho là như vậy. Shiva không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Sự tình sẽ phát triển như thế nào? Hắn còn không phải tinh tường. Chân chính bị mông tại cổ lý. Nhưng thật ra là Obito. Ngươi đừng vội sốt ruột. Ngươi có một đôi rất tốt con mắt. Ngươi sẽ ở hắc ám trên đường nhìn càng thêm xa, nói khoác mà không biết ngượng. Vô luận ngươi là ai, chỉ cần là dám gây trở ngại người của ta, cho dù là thần ta đều giết cho ngươi xem. Shiva giọng nói vô cùng chắc chắc, dường như chính là đang trần thuật một sự thật một dạng. Thực sự là cuồng vọng a. Tuổi trẻ khinh cuồng là chuyện tốt. Thế nhưng, Obito nghe được Shiva cái kia cuồng vọng lên tiếng sau đó, lập tức ha ha phá lên cười. Xem ra ta có cần phải tại loại này then chốt thời điểm để ngươi nhận thức một cái gì gọi là. Cái gì? Nói vậy cái này sau đó điều giáo đứng lên sẽ càng thêm dễ dàng a. Uchiha Obito lời vừa nói dứt, Shiva xuyên thấu qua chính mình Sharingan chính là thấy được Obito Sharingan bên cạnh không gian lưu. Động trở nên xuẩn dục động. Shiva nhíu mày một cái, kéo một cái mây Terumi tay, đem kéo đến phía sau. Mây Terumi ngơ ngác nhìn người thiếu niên trước mắt này, còn chưa kịp phản ứng chính là nghe được hắn nói, ngươi liền trốn ở phía sau của ta, không nên khinh cử vọng động. Hắn rất nguy hiểm, một cái không phải cẩn thận ngươi sẽ bị bắt. Cái gì? Đừng như vậy xem nhẹ ta. Ta tốt xấu, đừng nói nhảm. Dựa theo lời nói của ta đi làm. Shiva giống lên một tiếng. Dọa mây Terumi giật mình. Bình thường xem Shiva cả lơ phất phơ, nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Shiva nghiêm túc như vậy bộ dạng. Ta biết rồi, giữ như vậy làm cái gì? Mây Terumi liếc Shiva giống nhau. Shiva cũng không dám khinh thường. Obito thời không nhẫn thuật đùa nhưng là so với đệ tứ còn muốn lưu. Hỏa độn bạo nổ gió loạn vũ. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.